Chương 2430, đăng cơ đại điển không hợp thói thường. Nhìn xem Bắc Phương đại tướng quân bị chém giết, huyết tinh tràn ngập trong không khí, không ít người trong nội tâm run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, ở đây không ít người âm thầm nhìn nhau một chút, tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, ánh mắt quét qua, tùy tiện tại trên thân mấy vị tiểu tướng một chỉ, nói ra, cái gì Bắc Phương đại tướng quân kia đã bị chém, hiện tại do ngươi đảm nhiệm Bắc Phương đại tướng quân vị trí, còn có các ngươi, đảm nhiệm phó tướng chức vụ. Mấy tên tiểu tướng này đều là xếp tại phía sau, thân phận địa vị tương đối thấp hơi, hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện một chút, mặc cho hắn nhóm là Bắc Phương đại tướng quân cùng phó tướng, lập tức để bọn hắn ngây ngốc một chút. Đây cũng không phải là một quốc gia tướng quân, đây chính là một cái đạo thống tướng quân, trấn thủ toàn bộ phương Bắc, trong đó là có hàng ngàn hàng vạn môn phái truyền thừa, cương quốc mấy trăm chi chúng, đây chính là một vùng đất bao la. Bắc Phương đại tướng quân tay cầm một cái quân đoàn như này, không biết sau một chút cương quốc hoàng chủ, đại giáo chủ cường đại hơn bao nhiêu, lấy bọn hắn thân phận, căn bản là rất có thể ngồi lên Bắc Phương đại tướng quân vị trí, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ tùy tiện phong làm Bắc Phương đại tướng quân. Cái này lập tức để chính bọn hắn đều choáng váng. Trên thực tế, ở đây những người khác choáng váng, bất luận là đấu thánh vương triều văn võ bá quan, hay là hoàng thất, lại hoặc là đến từ ngũ hồ tứ hải lão tổ, giáo chủ, bọn hắn đều mộng một chút. Đây là trong bọn hắn gặp qua nhất tùy ý bổ nhiệm, Bắc Phương quân đoàn, đây chính là cửu bí đạo thống bảy đại quân đoàn một trong, được xưng tụng đấu thánh vương triều trụ cột, liền xem như Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm. Bất kỳ một quân đoàn đại tướng quân nào đều khó có khả năng như vậy tùy ý, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản cũng không quản có người phản đối hay không, trực tiếp bổ nhiệm mấy tiểu tướng này đảm nhiệm Bắc Phương quân đoàn đại tướng quân cùng phó tướng, chí ít ở điểm này cùng Thái Thanh Hoàng là rất tương tự, đều là ngang ngược độc đoán, căn bản cũng không trưng cầu ý kiến của người khác, tạ ơn bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy tiểu tướng này lấy lại tinh thần, cuồng hỉ, quỳ lạy trên mặt đất. Đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, vạn năm khó có cơ hội, tốt, mọi người có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn tất cả mọi người một chút, nói ra, nghe được hỏi như vậy, tất cả mọi người cười khổ một cái, mặc kệ là cường đại cỡ nào lão tổ, ở thời điểm này còn có thể nói cái gì, hiện tại bổ nhiệm đều đã có hiệu lực, bọn hắn có ý kiến cũng không có tác dụng gì, huống chi, Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm tại ngực. Lạnh lùng đứng ở nơi đó, không hề nghi ngờ, ai dám phản đối hoàng mệnh, chỉ sợ Bắc Phương đại tướng quân hạ tràng chính là tất cả mọi người tốt nhất tham khảo. Tôn Lãnh Ảnh ở đây, có thể nói cũng chỉ có ngũ đại chí tôn lão tổ mới có thực lực kia đối kháng, những người khác trên căn bản chính là tự tìm đường chết, huống chi toàn bộ hoàng thành bị ngân bí quân đoàn vây chật như nêm cối, ai dám đối kháng hoàng mệnh, ngân bí quân đoàn sẽ trước tiên vây quét bọn hắn, thậm chí là vây quét bọn hắn môn phái truyền thừa. Chúng ta tuân theo bệ hạ chi ý. Ở thời điểm này ngũ đại chí tôn lão tổ một trong phong thần liền ôm quyền, bái một cái, chúng ta cũng không dị nghị. Mặt khác tứ đại chí tôn lão tổ cũng đều trăm miệng một lời, đồng thời đồng ý Lý Thất Dạ quyết nghị. Đây là Lý Thất Dạ vị tân hoàng này đăng cơ cái thứ nhất bổ nhiệm, ở thời điểm này ngũ đại chí tôn lão tổ đồng loạt nhận đồng Lý Thất Dạ bổ nhiệm, đó chính là lập tức xác định Lý Thất Dạ vị tân hoàng này địa vị. Dù sao phong thần bọn hắn đại biểu cho trong cửu bí đạo thống năm cái môn phái cường đại nhất truyền thừa, nếu như bọn hắn đều nhất trí đồng ý, những người khác cũng đều không có lý do gì phản đối, đây cũng chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ vị tân hoàng này là chính thức có hiệu lực, tuân bệ hạ thánh chỉ. Ngũ đại chí tôn lão tổ đều nhao nhao tỏ thái độ đằng sau, ở đây văn võ bá quan, vạn giáo lão tổ, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, cùng hét thanh âm vang vọng chân trời, chấn động thiên địa. Mười phần rung động lòng người, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn xem ngũ đại chí tôn, cười nói ra, năm cái lão đầu, mà các ngươi lại là đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng, đem các ngươi gia tộc mỹ nữ đưa tới, bản hoàng đang cần hậu cung, các ngươi lúc nào đem các ngươi thánh nữ thiên kim, đều cho ta đưa vào hậu cung tới. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, ngay cả ngũ đại chí tôn lão tổ đều mắt choáng váng. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ chính là một tên hỗn đảng, hoàn toàn chính là một người đỡ không nổi tường nát, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ hoang đường đến mức này. Thái Thanh Hoàng vừa mới băng hà, hắn cũng ngày đầu tiên ngồi lên hoàng vị, hắn há không có tưởng niệm Thái Thanh Hoàng, cũng không có trấn an lòng người, chuyện thứ nhất chính là chạy mỹ nữ đi, liền muốn ngũ đại truyền thừa đem thánh nữ thiên kim đưa vào hoàng cung, thờ hắn hưởng lạc, đây quả thực là hoang dâm vô độ, mắt không cương cử. Trong lúc nhất thời, chính là ngay cả Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đích xác là đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng, đem bọn hắn thánh nữ Thiên Kim phối cấp Lý Thất Dạ, nhưng là Lý Thất Dạ cái mông vừa ngồi lên, liền muốn Mỹ bổ sung hậu cung, chuyện này cũng quá bất hợp lý, quá hoang đường, thế nào, đổi ý sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không dám, binh trì thế gia Chí Tôn lão tổ cúc thủ, nói ra, hồi bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ đưa vào hoàng cung, xin mời bệ hạ yên tâm. Tốt, bản hoàng liền đợi đến mỹ nhân của các ngươi đưa tới. Lý Thất Dạ cười to, cuối cùng phất tay, cười nói ra, có việc khởi bẩm, không có việc gì bãi triều. Giờ khắc này, ở đây tất cả văn võ bá quan đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn đều không có gặp qua như thế hoang đường hoàng đế, đây quả thực liền hoang đường, quá bất hợp lý, vậy liền bãi triều đi. Gặp không một người nói chuyện, Lý Thất Dạ vung tay lên, cũng lười để ý tới bọn hắn, quay người liền rời đi. Lý Thất Dạ lùi lại triều, Tôn Lãnh Ảnh cùng Trương Giáp Đệ hai người lập tức theo tại bọn hắn sau lưng, trong nháy mắt biến mất trong hoàng cung. Trong lúc nhất thời, lưu lại cả triều văn võ cùng đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải lão tổ giáo chủ, tất cả mọi người có chút mộng mất rồi. Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng Thượng Hoàng, theo đạo lý tới nói, Tân Hoàng Thượng vị thời điểm hẳn là tưởng niệm Thái Thanh Hoàng, phong tán Thái Thanh Hoàng công tích vĩ đại, đồng thời cũng muốn trấn an lòng người, ổn định đại cục. Lúc này mới sẽ để cho mọi người tán đồng Tân Hoàng địa vị và năng lực, nhưng là, Lý Thất Dạ cái gì cũng không làm, cái mông cũng còn không hề ngồi xuống, trước hết đồ một cái quân đoàn tướng lĩnh, sau đó liền mệnh lệnh Ngũ Đại Thế Gia Đại Giáo đưa Mỹ nữ vào cung, thờ hắn hưởng lạc, hoàng đế hoang dâm nhơ này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tản, cuối cùng năm vị Chí Tôn lão tổ trong nháy mắt vượt không mà đi, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ tất cả giải tán. Những văn võ bá quan, vạn giáo lão tổ khác còn có thể làm cái gì? Cũng đều nhao nhao tản. Đây là bọn hắn trong mọi người trải qua điều kỳ quái nhất một lần đăng cơ đại điển. Đây không chỉ là hoang đường, vậy đơn giản chính là trò đùa. Tân Hoàng đăng cơ, trong lúc nhất thời toàn bộ cửu bí đạo thống nổi lên gợn sóng. Mặc dù nói Tân Hoàng hoang đường vô năng, nhưng ít ra còn không có môn phái nào truyền thừa hoặc cương quốc dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, bảy đại quân đoàn y nguyên còn tại. Cho dù có người muốn đoạt quyền, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám làm loạn. Bất quá, rất nhiều người đều ý thức được, Tân Hoàng vô năng, đấu thánh vương triều sụp đổ đó là chuyện sớm hay muộn, dù sao dựa vào vị Tân Hoàng hoang dâm vô năng này căn bản cũng không khả năng ngự giá toàn bộ cửu bí đạo thống, cũng vô pháp ngự giá bảy đại quân đoàn. Ngay tại Tân Hoàng vừa mới quá độ, Lý Thất Dạ hoàng vị còn không có ngồi vững vàng, Tôn Lãnh Ảnh liền đến chào Từ Giả, ngươi muốn giải ngũ về quê. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt Tôn Lãnh Ảnh, vừa cười vừa nói, Tôn Lãnh Ảnh lạnh nhạt, y nguyên như bóng dáng một dạng đứng ở nơi đó, gật đầu, tích chữ như vàng, nói ra, vâng, xin mời bệ hạ thành toàn. Nghe được Tôn Lãnh Ảnh chào Từ Giả, Trương Giáp Đệ trong nội tâm chấn động, hắn biết Tôn Lãnh Ảnh chào Từ Giả ý vị như thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ có thế chỗ ngồi hoàng vị, ở một mức độ rất lớn là Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, chỉ có Tôn Lãnh Ảnh mới có thể ổn định toàn bộ đại cục. Nếu không, dựa vào Lý Thất Dạ, căn bản cũng không khả năng ổn định toàn bộ đại cục. Tôn lão, đại cục chưa định, ngươi, lão nhân gia người không thể đi nha. Trương Giáp Đệ gặp Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, hắn biết Lý Thất Dạ còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn lập tức mở miệng giữ lại, vội lớn tiếng nói ra, Tôn lão, lập tức không thể không có ngươi nha, bệ hạ còn cần ngươi hộ giá hộ tống, ta đã già, gần đất xa trời, nhìn bệ hạ thành toàn. Tôn Lãnh Ảnh y nguyên tích chữ như vàng. Tôn Lãnh Ảnh lời này vừa ra, Trương Giáp Đệ cũng trầm mặt một chút. Tôn Lãnh Ảnh ba thế đi theo Thái Thanh Hoàng, cũng đích thật là thọ nguyên gần, Thái Thanh Hoàng đã vong, chỉ sợ Tôn Lãnh Ảnh thời gian cũng không nhiều. Càng quan trọng hơn là, Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, Tôn Lãnh Ảnh chính là một cái phía dưới, trên vạn người, toàn bộ cửu bí đạo thống cũng chỉ có Thái Thanh Hoàng có thể ra lệnh cho Tôn Lãnh Ảnh, những người khác căn bản liền không cách nào động được Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh hiệu trung với Thái Thanh Hoàng, đây là có thể hiểu được sự tình, dù sao hắn đi theo Thái Thanh Hoàng cả một đời. Nhưng là, Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này, nhưng liền không có quyết đoán cùng năng lực kia đi ngự giá Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh nguyện ý đỡ Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này thượng vị, vậy cũng là bởi vì trung với Thái Thanh Hoàng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã ngồi lên hoàng vị, Tôn Lãnh Ảnh cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục lưu lại hoàng cung, vì Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này hiệu trung. Đây chính là Tôn Lãnh Ảnh không giống với Trương Giáp Đệ nguyên nhân, tới một mức độ nào đó, Trương Giáp Đệ là hiệu trung đấu Thánh Vương Triều, mà Tôn Lãnh Ảnh chỉ thuần phục Thái Thanh Hoàng, hắn căn bản sẽ không quan tâm những người khác sinh tử. Đã như vậy, chuẩn. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ngươi muốn cái gì, cứ lấy đi, bảo khố, cương thổ, đều vì ngươi rộng mở. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Trương Giáp Đệ giật mình, hãi nhiên, nói ra, Tôn Lão chính là chúng ta cửu bí đạo thống cuộc sống, chúng ta Vương Triều không thể không có Tôn Lão nha. Trương Giáp Đệ vội vã như thế quan tâm, đó cũng là vì Lý Thất Dạ tốt, hắn chỉ là không dám nói thẳng Lý Thất Dạ không có khả năng điều khiển đại thế mà thôi, hắn là tận tình khuyên bảo khuyên Lý Thất Dạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tạ ơn bệ hạ. Tôn Lãnh Ảnh cúi đầu, nhưng hắn cũng tiêu sái, không có cái gì muốn, hai tay không không, phiêu nhiên rời đi, bệ hạ, ngươi có thế hồ đồ rồi. Ở thời điểm này, Trương Giáp Đệ cũng không nhịn được nhảy dựng lên nói ra, lúc này hắn đều có chút phạm thượng, nhưng đây cũng là hắn trung thành tuyệt đối, bệ hạ, chỉ có Tôn Lão tại, mới có thể trấn được cửu bí đạo thống đại cục. Trương Giáp Đệ gấp giọng nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.